Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 23. Chương 221, Cuồng Phong 2. Vài phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn WeChat của Triệu Anh Quân vang lên. Cô ấy mở ra xem, là tin nhắn của Diệu Khả gửi đến. Diệu Khả đã về nhà an toàn. Triệu Anh Quân nói với Lâm Huyền, lúc đi tôi đã chào cô ấy, nói là về nhà an toàn thì nhắn tin. Ừ, vậy thì tốt. Lâm Huyền tập trung lái xe. Hai người quen Diệu Khả sao? Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau. Đây là xe ô tô đang chạy với tốc độ 100 mã trên cầu cao tốc. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân kinh ngạc quay đầu lại. Dưới hàng ghế sau chật hẹp, một người đàn ông mặc quần áo lôi thôi đã trèo lên từ bên dưới. Hắn ta đứng dậy với vẻ mặt dữ tợn, trong tay ôm một bó hoa đã bị ép dẹp. Rắc. Người đàn ông rút một khẩu súng săn hai nòng cổ từ bó hoa đó ra, chĩa vào giữa trán Lâm Huyền. Quay lại lái xe cho cẩn thận. Hắn nhìn hung dữ, giọng khàn khàn, bây giờ quay đầu xe lại. Bây giờ đưa tôi đi gặp Diệu Khải. Ầm ầm. Chiếc Bentley màu xanh lam lao nhanh trên đường cao tốc trên cao. Nòng súng lớn của khẩu súng săn hai nòng chĩa vào giữa trán Lâm Huyền, tê dại cả người. Mặc dù trong mơ đã vô số lần cười cợt dưới họng súng nhưng đây là lần đầu tiên bị súng chĩa vào trong thực tế. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến hắn không khỏi rùng mình. Mẹ kiếp, quay lại đi. Người đàn ông luộm thuộm chửi ầm lên, dùng nòng súng đâm mạnh vào trán Lâm Huyền. Tên này rõ ràng là không bình thường. Lâm Huyền ngoan ngoãn quay đầu lại, tiếp tục lái xe. Anh bình tĩnh một chút. Triệu Anh Quân cũng sợ hãi, chúng ta có thể nói chuyện, trước tiên hãy hạ súng xuống. Cút. Người đàn ông luộm thuộm gầm lên, vung khẩu súng săn hai nòng chỉ vào Triệu Anh Quân, đừng có nói nhảm. Đưa tôi đi gặp Diệu Khả. Bây giờ tôi phải gặp cô ấy ngay. Vù. Gió lạnh trên cao tốc thổi qua tai Lâm Huyền. Hắn vừa cẩn thận lái xe vừa phân tích tình hình hiện tại. Rõ ràng là, nhược điểm của xe Mui Trần đã thể hiện rõ ràng, tính an toàn quá kém. Liên tưởng đến lời cảnh sát nói trong bữa tiệc trước đó, Lâm Huyền đã hiểu rõ mọi chuyện. Đầu tiên, nữ ca sĩ Diệu Khả công khai chuyện tình cảm, fan cuồng này không chấp nhận được, cầm khẩu súng săn cổ chuẩn bị tự sát với Diệu Khả. Hắn ta biết hành tung của Diệu Khả, biết cô ấy sẽ đến dự bữa tiệc này nên đã mang theo súng đến bữa tiệc để giết người. Để không để lộ súng, hắn ta đã cố tình mua một bó hoa hồng bọc giấy màu, sau đó giấu khẩu súng săn cổ trong bó hoa. Theo kế hoạch ban đầu của hắn ta sẽ cầm hoa bước vào vũ hội, sau đó bắn chết Diệu Khả. Nhưng vì sự tố cáo của bạn bè, cảnh sát đã đến trước để ngăn chặn vụ nổ súng này. Và tên tội phạm này hẳn đã nhìn thấy cảnh sát vào hội trường ở bãi đậu xe nên lập tức tìm chỗ trốn. Sau đó, chiếc Bentley Continental GT Mui Trần sang trọng và đắt tiền này đã trở thành bi kịch. Những chiếc xe khác đều khóa cửa, có Mui, không trốn trong. Chiếc xe Mui Trần này thì thật là vô lý. Khoang sau của loại xe Mui Trần này rất nhỏ, ban đầu không được thiết kế để chở người. Tác dụng duy nhất là để chó ngồi hoặc để quần áo, mũ, túi sách, vân vân. Nhưng tên tội phạm luộm thuộm này để trốn cảnh sát, hắn ta đã cố nhét mình vào không gian chật hẹp dưới ghế. Có lẽ ý định ban đầu của hắn là đợi Lâm Huyền đỗ xe rồi tìm cách trốn thoát. Nhưng vô tình nghe thấy Triệu Anh Quân nói Diệu Khả đã về nhà an toàn, biết hai người rất thân với Diệu Khả. Lòng tự sát lại trỗi dậy, ép buộc hai người lập tức quay đầu xe đưa hắn ta đến nhà Diệu Khả. Lúc này, nhớ lại những gì viết trong cuốn tự truyện 600 năm sau. Đúng lúc công ty đang phát triển mạnh mẽ, cô Triệu Anh Quân lại bất ngờ tử vong trong một vụ nổ súng, Hương Tiêu Ngọc vẫn vào lúc nửa đêm, hưởng dương 23 tuổi. Lâm Huyền đã hoàn toàn hiểu được mối quan hệ nhân quả của tất cả những điều này. Lâm Huyền vốn tưởng rằng vụ nổ súng xảy ra trên đường Triệu Anh Quân trở về sau khi tham dự vũ hội, Triệu Anh Quân vô tình bị cuốn vào và tử vong. Nhưng hắn đã đoán sai, vụ nổ súng này không xảy ra trên đường Triệu Anh Quân về nhà, mà xảy ra tại nhà nữ ca sĩ Diệu Khả hoặc gần nhà Diệu Khải. Sau khi cảnh sát đến, vũ hội kết thúc sớm lúc 9 giờ, mọi người tản ra như chim muông thú chạy. và tên tội phạm đó đã trốn ở phía dưới hàng ghế sau của chiếc xe mui trần Bentley của Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân lên xe cũng không phát hiện ra. Cô ấy lái xe về nhà được nửa đường, tên tội phạm trèo ra, dùng súng uy hiếp Triệu Anh Quân đưa hắn ta đi tìm Diệu Khả. Đến nhà Diệu Khả, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Triệu Anh Quân và Diệu Khả hẳn đã chết dưới súng của tên tội phạm. Chương 222, Cuồng Phong, 3. Theo suy nghĩ ban đầu của Lâm Huyền, vì vụ nổ súng xảy ra giữa đường nên chỉ cần tránh thời gian và địa điểm là được. Vì vậy, hắn vừa cố tình đi nhầm đường, cố tình đi vòng một vòng lớn, đi trên đường cao tốc vòng ngoài cùng của Đông Hải để đưa Triệu Anh Quân về nhà. Hắn nghĩ rằng như vậy chắc chắn có thể tránh được vụ nổ súng này. Nhưng ai ngờ, tên tội phạm không phục kích giữa đường mà trốn ở dưới hàng ghế sau của chiếc xe mui trần Bentley. Cho dù có đi vòng đến sao hỏa cũng không thể thoát khỏi hắn tay. Hai người cứ thế chở tên tội phạm cầm súng đi vòng quanh. Vì vậy, mới dẫn đến tình cảnh khó khăn như hiện tại. Tên tội phạm dùng súng săn dí vào gáy Lâm Huyền, ép hắn quay xe đi tìm nữ ca sĩ Diệu Khả. Đại ca, anh cho cô này xuống xe, tôi sẽ đưa anh đi tìm Diệu Khả. Lâm Huyền xuống đường cao tốc ở lối ra phía trước, chuẩn bị quay đầu ở ngã tư phía trước. Anh đứng như vậy không an toàn, dễ bị cảnh sát bắt. Hay là anh ngồi vào ghế phụ lái, dùng súng dí vào tôi đảm bảo sẽ đưa anh đến nơi, để cô này xuống xe trước. Hả? Triệu Anh Quân mở to mắt, không thể tin được nhìn Lâm Huyền. Không hiểu tại sao hắn lại đưa ra kế sách này, để cứu mình sao? Không ai được xuống hết. Tên tội phạm hung dữ lại chuyển họng súng về phía sau, hắn ném bó hoa tươi trên tay xuống phía dưới ghế sau, sau đó dùng hai tay cầm súng dí vào gáy Lâm Huyền, đừng dừng lại. Xông lên, nhanh lên. Tên tội phạm thấy Lâm Huyền giảm tốc chờ đèn đỏ, lại dùng họng súng chọc vào Lâm Huyền. Lâm Huyền đành phải tăng tốc xông lên, sau đó quay đầu xe, một lần nữa lên đường cao tốc. Hắn vừa xoay vô lăng, vừa liếc nhìn Triệu Anh Quân. Phát hiện Triệu Anh Quân cũng đang liếc nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhưng không có sự ăn ý đủ, đều không hiểu ý tứ trong ánh mắt của đối phương. Thực ra Lâm Huyền cũng không có ý gì, hắn cũng không biết phải làm sao. Trong cuộc sống thực, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị bắt cóc bằng súng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào biển báo đường phố vụt qua. Phải nghĩ cách mới được, tên tội phạm này coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hắn ta không quan tâm đến mạng sống, chuyến đi này đối với hắn ta vốn là con đường tìm đến cái chết để được chết cùng người yêu. Theo suy đoán của Lâm Huyền, rất có thể hắn ta sẽ giết Triệu Anh Quân ngay khi đến đích, sau đó tự sát với Diệu Khả. Dù sao hắn ta cũng khó thoát khỏi tội chết, giết một người hay giết ba người có gì khác biệt. Phải nghĩ cách mới được, những trải nghiệm trong mơ vẫn rất có tác dụng rèn luyện tâm trí. Mặc dù trong thực tế không có cơ hội được tái sinh vô hạn lần nhưng trong mơ Lâm Huyền đã bị súng dí vào đầu nhiều lần, bây giờ hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu trên kính chắn gió trước. Chiếc súng săn hai nòng của lỗ sĩ trên tay tên tội phạm đã có từ lâu. Trong súng có hai viên đạn, uy lực rất lớn, có thể giết chết ngay một số loài động vật nhỏ ở cự ly gần. Dùng để săn bắn thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu dùng để chiến đấu thì có hai nhược điểm chí mạng. Một, nó không có khoang chứa đạn, không có băng đạn, mỗi lần bắn xong đều phải mở khoang súng để nạp đạn thủ công. Hiệu suất cực kỳ thấp, chỉ có một cơ hội tấn công. Hai, nòng súng quá dài, trong chiến đấu tâm gần, cần ít nhất nửa mét khoảng cách bắn mới có thể bắn trúng mục tiêu. Chỉ cần lợi dụng tốt hai điểm này, đi nhanh lên, đừng có mà giở trò. Tên tội phạm chửi bới, lại dùng nòng súng chọc vào đầu Lâm Huyền. Nòng súng lướt qua tai phải, chọc vào trước mắt Lâm Huyền. Nhưng tên tội phạm lập tức thu họng súng lại, tiếp tục dí vào đầu Lâm Huyền. Hừ, Lâm Huyền cười khẩy trong lòng, đã nghĩ ra cách. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 223, bay qua Đông Hải, 1. Muốn đi nhanh hơn à? Bớt nói nhảm đi, dẫm ga cho tao. Ầm ầm ầm. 12 động cơ tăng áp kép gầm rú chưa từng có, 650 mã lực mạnh mẽ được giải phóng hoàn toàn. Con quái thú màu xanh này giống như một con báo, một con hổ dữ, gầm rú lao về phía đường cao tốc trong đêm tối. Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại phóng nhanh rồi. Vù, cảm giác đẩy lưng cực độ, tiếng gầm dữ tợn, tăng tốc mạnh mãi. Kim chỉ trên đồng hồ tốc độ liên tục dịch chuyển sang phải. 120, 140, 160, 180. Đây là đường cao tốc trong thành phố giới hạn tốc độ 80 nhưng Lâm Huyền đã tăng tốc độ xe lên đến 180. Tốc độ xe vẫn đang tăng nhanh. Lâm Huyền, Triệu Anh Quân bị gió thổi đến không mở nổi mắt, hoảng sợ hét lên, đừng lái nhanh thế. Chậm lại một chút, 190, 210, 230, chiếc Bentley Continental GT gầm rú vẫn đang giải phóng toàn bộ 12 mã lực của động cơ huyền thoại. 230 km/h, tốc độ này đã gấp đôi tốc độ giới hạn trên đường cao tốc nhưng vẫn chưa đạt đến giới hạn của đồng hồ tốc độ trên xe Continental GTI. Này, tốc độ xe nổ tung và gió lạnh như dao khiến tên tội phạm ngồi ở ghế sau tái mét mặt, mẹ kiếp ai cho mày lái nhanh thế. Hắn ta chửi ầm lên, lại dùng nòng súng đập mạnh vào gáy Lâm Huyền. Đúng lúc này, Lâm Huyền đột ngột ngoảnh đầu sang trái. Nòng súng của tên tội phạm theo quán tính trượt qua tay phải Lâm Huyền, đâm thẳng vào bảng đồng hồ. Két! Lâm Huyền đạp phanh hết cỡ, đĩa phanh lập tức bắn ra tia lửa. Đoàng! Tiếng súng nổ vang, bắn vỡ mặt kính bảng đồng hồ. Đèn báo lỗi xe sáng rực, tất cả các hệ thống điều khiển xe, hệ thống hỗ trợ lái xe đều mất hiệu lực. Tên tội phạm cũng vì quán tính dừng đột ngột mà đập thẳng từ hàng ghế sau vào giữa Lâm Huyền và Triệu Anh Quân. Cô giữ chặt, Lâm Huyền hét lớn với Triệu Anh Quân, sau đó lại đạp ga hết cỡ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, tiếng lốp xe trượt ma sát với mặt đường, mùi cao su cháy khét lẹt xộc vào mũi. Chiếc Continental GT 650 mã lực phóng đi như tên bắn. Ầm, gia tốc mạnh mẽ khiến khẩu súng săn văng thẳng ra ngoài, tên tội phạm cũng không kịp giữ chặt, lại bị hất ngược về hàng ghế sau. Lâm Huyền, Triệu Anh Quân thấy tên tội phạm rút dao găm từ thắt lưng ra, vội vàng cầm lấy túi xách đập vào tên tội phạm. Đừng quan tâm, giữ chặt. Lâm Huyền đã nhìn thấy tất cả những điều này qua gương chiếu hậu. Gia tốc bùng nổ vừa rồi đã khiến tốc độ xe tăng vọt lên đến 200 km/h chỉ trong vài giây. Phía trước là một khúc cua gấp xuống bên trái, với tốc độ này thì không thể nào rẽ được. Không đánh lái thì sẽ đâm vào tường, đánh lái thì sẽ lật xe. Lâm Huyền, phía trước. Triệu Anh Quân nhìn chằm chằm vào lan can đường cao tốc đang đến gần với tốc độ cao, hét lên. Giữ chặt, Lâm Huyền hét lên lần cuối, sau đó nghiến răng, đạp chết ga. Đánh mạnh vô lăng sang phải, đây là động tác hắn đã thực hiện vô số lần trong mơ. Đây là kỹ thuật lái xe mà hắn đã luyện tập vô số lần trong mơ. Mã lực đủ mạnh, đoàng đoàng đoàng. Chiếc Bentley Continental GT hung dữ lao thẳng lên lề đường, đè lên giải phân cách. Toàn bộ thân xe gần như dựng, đứng, nhưng tốc độ xe vẫn đang tăng. Phía trước đã đến cuối khúc cua. Vút, xe vượt qua lan can đường cao tốc, lao thẳng vào không trung. Mọi thứ đều im lặng, không còn tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, không còn tiếng gầm rú của động cơ. Chỉ có chiếc Bentley mui trần màu xanh bay lượn trên bầu trời, phản chiếu ánh trăng trắng xóa trên bầu trời đêm, trong tiếng hét của Triệu Anh Quân. Bay về phía cây cầu cao tốc đối diện, bay qua được. Lâm Huyền nắm chặt vô lăng, chăm chú nhìn mặt đường cầu cao tốc đối diện đang không ngừng đến gần. Rắc, hả? Dưới cầu cao tốc, chàng trai đang chụp ảnh trăng cho bạn gái nhíu mày, nghi hoặc nhìn bức ảnh vừa chụp. Dưới màn đêm đen, một chiếc xe mui chân bay lên từ một bên cầu cao tốc, lao thẳng về phía bên kia cầu cao tốc, trên xe còn có một nam một nữ. Người đàn ông nắm chặt vô lăng, người phụ nữ che mắt. Khoảnh khắc chụp được, chiếc xe của họ vừa vặn nhảy lên giữa mặt trăng, biến ánh trăng tuyệt đẹp thành một sự tô điểm lãng mạn, vừa hoang dã vừa hùng vĩ. James Bond, chàng trai gãi đầu, ngẩng đầu nhìn chiếc xe mui trần đã bay qua mặt trăng, đâm vào cầu cao tốc bên kia, Đông Hải 007 hả? Ầm ầm, chiếc Bentley Continental GT trị giá 7 triệu đô la rơi xuống nặng nề. Mặc dù chiếc xe này có hệ thống giảm xóc đỉnh nhất thế giới nhưng cú va chạm dữ dội vẫn khiến Lâm Huyền cảm thấy đau nhói ở xương cụt. Hắn kiểm soát lực phanh, đánh mạnh vô lăng, để thân xe trượt ngang dưới lực quán tính mạnh mẽ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Không biết là bộ phận nào cọ sát với mặt đường xi măng, chỗ xe trượt qua đều là những tia lửa màu vàng rực. Chương 224, bay qua Đông Hải, 2. Lâm Huyền nắm chặt vô lăng, cảm nhận biên độ điều chỉnh moment xoắn liên tục thay đổi để chống lật. Bây giờ đã hạ cánh an toàn, thao tác sử dụng ma sát bên hông lốp để loại bỏ lực quán tính này không có rủi ro gì nữa. Trong mơ hắn đã chơi mười mấy năm, cảm giác đã khắc sâu vào DNA. Cuối cùng, con quái thú màu xanh vừa gầm rú nhưng bây giờ đã tắt ngúm trượt trên mặt đường tạo thành một hình bán nguyệt kinh hoàng. Cuối cùng cũng dừng lại. Vù, Lâm Huyền thở hắt ra, lòng bàn tay rời khỏi vô lăng, đã hơi đổ mồ hôi. Hắn quay đầu nhìn về phía ghế sau. Không có ai. Tên côn đồ đó không biết đã bị hất xuống lúc nào. Chỉ có một bó hoa hồng bị ép dẹp vẫn treo lủng lẳng trên tấm sắt của cửa sau. Giấy gói bó hoa hồng lớn đã bị rách, những dải duy băng nhiều màu sắc tung bay trong gió. Lâm Huyền mới nhìn sang Triệu Anh Quân bên cạnh. Lúc này cô ấy nhắm mắt, ôm ngực, thở dốc. Cô, ổn chứ? Triệu Anh Quân không lên tiếng. Cô cau mày, đuôi mày run rẩy, thở dốc, sắc mặt thay đổi liên tục. Sau vài nhịp thở nặng nề, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cây cầu cao tốc cách đó 20-30 mét. Bọn họ vừa bay qua từ đó. Đó vốn là một lối ra dốc hình xoắn ốc, mặt đường liên tục hạ thấp. Nhưng Lâm Huyền vẫn cố tình lái chiếc Bentley với tốc độ hơn 200 km/h theo chiều thẳng đứng, vượt qua lan can cầu cao tốc và tường cách âm, lao thẳng ra khỏi mặt đường, bay qua. Triệu Anh Quân từ từ mở to mắt. Cô ấy hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi bay qua khoảng trời 20-30 mét này. Chỉ nhớ sau tiếng nổ lớn khi hạ cánh, chiếc xe giống như tách trà xoay tròn trong công viên giải trí, quay cuồng vài vòng rồi dừng lại ở lan can cầu cao tốc bên này. Cậu, cô dần dần bình tĩnh lại, cắn môi nhìn Lâm Huyền, không phải cậu nói là cậu không biết lái xe sao? Thực ra vẫn biết một chút, gọi là một chút sao? Triệu Anh Quân cười khẩy một tiếng, vô cùng gượng gạo, nghe ra được cô ấy không muốn cười chút nào, sao cậu dám? Cô ấy vẫn không dám tin, cậu điên rồi sao? Cậu có biết mình đã làm gì không? Tôi chắc chắn biết chứ. Lâm Huyền điều chỉnh lại tư thế ngồi, xê dịch xương cụt đang đau, giang tay nói, nhưng tôi không còn cách nào khác, tên côn đồ đó vốn là kẻ liều mạng, hắn ta không để chúng ta đi được đâu. Thôi không nói chuyện này nữa, tôi hơi buồn nôn, tôi muốn xuống xe đi bộ. Triệu Anh Quân ôm ngực, sắc mặt có chút khó coi. Cô ấy kéo cửa xe kêu lạch cạch, cửa xe không hề nhúc nhích, cô ấy quay đầu nhìn Lâm Huyền, mở cửa. Lâm Huyền thử kéo cửa xe bên mình, cũng không mở được, hắn chỉ vào bảng điều khiển bị khẩu súng săn hai nòng bắn vỡ, ước chừng là cửa xe bị đâm hỏng hoặc là chỗ nào đó bị hỏng rồi. Vậy làm sao ra ngoài? Chỉ có thể trèo ra thôi. May mà là xe mui trần, đây có lẽ là ưu điểm duy nhất của loại xe này, sẽ không bao giờ bị kẹt trong xe. Đây đúng là một kiến thức lạnh lùng. Triệu Anh Quân lau mồ hôi trên trán, vén hết tóc mái lên đỉnh đầu, tháo dây an toàn, cậu trèo ra trước đi, đến đây đỡ tôi một chút. Lâm Huyền trèo ra khỏi xe mui trần vẫn rất dễ dàng, chỉ có điều Triệu Anh Quân mặc váy dài dự tiệc, quả thực không tiện trèo. Nhảy ra khỏi xe, Lâm Huyền lắc lư cơ thể sang hai bên, cảm thấy cơ bắp ở eo đau nhức, có thể là bị căng cơ. Chiếc Bentley Continental GT trị giá 7 triệu trước mắt. Rõ ràng đã ở trạng thái phế liệu, hư hỏng cực kỳ nghiêm trọng, trục xe đã đứt. Hắn vòng sang phía bên kia xe, dìu Triệu Anh Quân trèo qua từ cánh cửa không mở được. Trên mặt đất đây những mảnh kính vỡ, Lâm Huyền để ý thấy Triệu Anh Quân không đi tất trong giày cao gót, bèn dùng giày ra quét sạch mảnh vỡ, để cô an toàn xuống đất. Tên côn đồ đó đâu rồi? Sau khi xuống xe hoạt động một chút, Triệu Anh Quân rõ ràng đã bình tĩnh lại. Chắc bị hất xuống giữa đường rồi. Lâm Huyền chỉ vào khu rừng cây đen kịt giữa hai tuyến đường cao tốc, có thể rơi xuống dưới đó rồi. Triệu Anh Quân và Lâm Huyền đi đến phía sau xe, nhìn kỹ cấu trúc hàng ghế sau của chiếc Bentley Continental GT này. Không gian ghế này thực sự không được coi là rộng rãi nhưng so với xe mui trần thông thường thì vẫn lớn hơn nhiều, cũng chẳng trách tên đàn ông kia có thể co ro trong không gian để chân bên dưới. Lúc đó bãi đậu xe tối đen như mực không nhìn rõ. Hơn nữa lúc đó tình hình khá hỗn loạn, những nam thanh nữ tú trong buổi dạ hội đều vội vã lái xe rời đi, Lâm Huyền cũng muốn sớm đưa Triệu Anh Quân rời khỏi nơi thị phi này. Hai người đều không để ý kỹ xem hàng ghế sau có người trốn hay không. Bây giờ bên trong đã sạch sẽ, tên trộm không biết bị hất đi đâu. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 225, bay qua Đông Hải, 3. Chỉ còn lại bó hoa hồng bị ép dẹp treo trên tấm kim loại xe bị đứt, trong gió đêm yếu ớt đung đưa. Đung đưa, như thể đang kể về chuyến tình giang dở của tên côn đồ. Lâm Huyền, báo cảnh sát trước đã. Được. Lâm Huyền dùng điện thoại gọi 110 báo cảnh sát, mô tả chi tiết diễn biến sự việc và địa điểm. Cảnh sát cho biết sẽ lập tức đến ngay, yêu cầu họ ở lại hiện trường và chú ý tình hình xung quanh. Sau đó, hắn cúp máy. Gió đêm xe lạnh thổi qua. Lâm Huyền thấy Triệu Anh Quân khoác áo choàng dựa vào lan can cầu cao tốc, đang nhìn mình chằm chằm. Lâm Huyền, hửng, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Lúc này, Triệu Anh Quân đã lấy lại vẻ bình tĩnh như thường. Cô ấy cúi đầu nhìn chiếc Bentley Continental GT đã bị đâm nát. Tôi không nhớ rõ đã cảm ơn cậu bao nhiêu lần trong thời gian này rồi, nhưng vẫn phải cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Không có gì, tôi cũng đang tự cứu mình thôi. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền, trong đôi mắt một lần nữa phản chiếu cảnh đêm đèn neon bên kia bờ sông Hoàng Phố. Cậu luôn có thể làm ra những chuyện khiến tôi kinh ngạc, khiến tôi bất ngờ. Trong thời gian này, tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều về cậu, cũng rất vui vì sự thay đổi của cậu. Nhưng tôi có thể cảm nhận được. Khoảng thời gian này cậu dường như đang mâu thuẫn và mê mang giống như một con kiến không tìm thấy đường, lang thang trong vòng xoáy không tìm thấy lối thoát. Triệu Anh Quân cúi đầu, dùng giày cao gót dẫm dẫm lên mặt đường lạnh lẽo, có lẽ cũng là do một thời gian này cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, đả kích rất lớn đối với cậu. Cho nên cậu mới như vừa nói, khao khát thành công, khao khát không tầm thường. Nhưng thực ra Lâm Huyền, tôi rất hiểu suy nghĩ của cậu, tôi cũng đã trải qua giai đoạn này. Nếu nói tôi có lời khuyên về cuộc sống nào đáng để chia sẻ với cậu, tôi nghĩ chính là câu này, có thể giúp cậu thoát khỏi trạng thái hiện tại. Cô ngẩng đầu lên, ánh trăng tròn và cảnh đêm ngũ sắc bên bờ sông phản chiếu trong đôi mắt, bùng nổ một mảng rực rỡ, đừng vì thành công mà thành công, đừng vì không tầm thường mà không tầm thường. Triệu Anh Quân nhìn vào mắt Lâm Huyền, trong đó cũng có ánh sáng và đèn neon như vậy, tôi chưa bao giờ kể với người trong công ty về bố mẹ, về gia đình tôi. Lâm Huyền im lặng lắng nghe, đi đến bên cạnh Triệu Anh Quân. Hắn cũng dựa vào lan can cầu cao tốc, dựa vào bên cạnh Triệu Anh Quân. Gió đêm thổi bay mái tóc của Triệu Anh Quân, những lọn tóc mềm mại quét qua má Lâm Huyền, như sự vuốt ve của thời gian, như sợi tơ của năm tháng, thoáng chốc đã qua. Váy dự tiệc của Triệu Anh Quân theo gió bay lên, như một đóa hoa nở rộ, trước mắt Lâm Huyền bừng nở, ba mẹ tôi đều là những nhân vật rất có quyền thế ở đế đô. Bọn họ rất không thích việc tôi làm hiện tại, cũng đã nhiều lần ngăn cản tôi kinh doanh, cho nên tôi mới một mình đến Đông Hải. Thực ra họ đều đang chờ xem tôi làm trò cười. Triệu Anh Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vầng trăng tròn trên bầu trời, ba tôi cho rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về cầu xin họ. Cầu xin họ dọn dẹp đống lộn xộn của tôi, giải quyết rắc rối mà tôi gây ra, ông ấy chưa bao giờ tin rằng tôi có thể làm nên sự nghiệp. Nhưng cô đã rất thành công rồi, Lâm Huyền chen vào nói. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân lắc đầu, trong mắt họ, đây thậm chí còn không được coi là một chút thành tích nhỏ. Nhưng thực ra tôi không quan tâm họ nghĩ thế nào, điều này không quan trọng chút nào. Cô quay đầu nhìn Lâm Huyền đang dựa vào cùng một lan can, gần trong gang tấc, bởi vì tôi không phải vì muốn chứng minh điều gì đó mới làm những việc này. Công ty MX, thương hiệu mỹ phẩm Dai, chỉ vì tôi thích, điều này không liên quan gì đến việc họ có thích hay không, có công nhận hay không. Tôi không sống vì họ, cũng không cần phải chứng minh điều gì đó để làm hài lòng họ. Đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu đó Lâm Huyền. Đây là lần đầu tiên Triệu Anh Quân cười sau một thời gian dài. Đây là lần đầu tiên cô ấy nở nụ cười thoải mái tự nhiên như vậy kể từ khi chiếc Bentley bay qua cầu cao tốc. Cậu nhất định phải làm những việc mình thích, làm những việc mình muốn kiên trì, làm một việc không phải để chứng minh điều gì đó với người khác, mà là việc mình tự nguyện đánh cược cả đời. Cho dù bây giờ vẫn chưa tìm thấy việc đó, vẫn chưa phát hiện ra việc đáng để cậu nỗ lực, cũng không cần vội, không cần hoang mang, không cần nhất định phải khiến mình theo đuổi thứ gì đó. Như vậy là đủ rồi, Lâm Huyền. Cậu căn bản không cần cố ý khiến mình không tầm thường. Tôi tin cậu. Ánh mắt Triệu Anh Quân nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, phản chiếu lẫn nhau những sắc màu rực rỡ trong mắt đối phương. Cậu nhất định không tầm thường. Chương 226, Đông Hải 0071. Lâm Huyền nhìn vào ánh sáng trong mắt cô, không nói gì, cũng không có ý gì khác. Triệu Anh Quân cúi đầu cười, nhìn về phía bên kia cầu cao tốc có đèn đỏ xanh nhấp nháy. Tôi cũng không phải là người thích thuyết giáo, chỉ chia sẻ với cậu một chút cảm ngộ về cuộc sống thôi. Oioioel. Hai bên cầu cao tốc có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương chạy tới, đèn đỏ xanh nhấp nháy rất chói mắt. Triệu Anh Quân quay người, vịn vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngày 14 tháng 1 năm 2023, còn 8 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Còn 7 ngày nữa là đến đêm giao thừa. Còn 5 ngày nữa là đến tiệc tối mừng năm mới của Hội Thương mại Đông Hải, sự kiện trọng đại nhất của thành phố Đông Hải. Đây là một ngày rất bình thường, một ngày không có ý nghĩa gì đặc biệt. Một ngày trăng rất đẹp, hôm nay trăng đẹp thật, Triệu Anh Quân khẽ nói. Lâm Huyền đứng sau cô, nhìn lên đĩa ngọc trắng ngà trên bầu trời. Đúng vậy, hắn chân thành cảm thán, trăng như vậy mới đẹp, tít tít. Đồng hồ điện tử trên cổ tay trái phát ra hai tiếng báo giờ đúng giờ rất nhỏ. Lâm Huyền giơ tay lên nhìn, không giờ đúng, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Đã qua không giờ rồi, bây giờ đã là ngày 15 tháng 1 năm 2023. Triệu Anh Quân đã bình an vượt qua ngày 14 tháng 1, vượt qua tuổi 23 của cuộc đời, tránh được tai nạn chết người được ghi chép trong lịch sử. Có lẽ vào một thời điểm nào đó trong tương lai, ở một độ tuổi nào đó, cô ấy vẫn sẽ tử vong vì một vụ tai nạn nào đó. Nhưng, ít nhất là bây giờ, tiến trình lịch sử ban đầu đã thay đổi. Cô ấy sẽ không bao giờ để lại lời tiếc nuối hưởng dương 23 tuổi trong cuốn tự truyện của người khác sau 600 năm nữa. Hôm nay chính là một ngày mới tươi sáng sau khi số phận của Triệu Anh Quân thay đổi. Đồng thời, cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời 24 tuổi của cô ấy. Lâm Huyền bước sang phải một bước, đi đến bên chiếc Bentley Continental GT bị đập vỡ nát, xe lấy bó hoa hồng mà bọn côn đồ để lại trên lớp vỏ xe bị xé rách ở ghế sau. Hắn chỉnh sửa sơ sơ lại một chút, làm cho bó hoa hồng bị dập nát này trông có vẻ ba chiều hơn, làm cho những tờ giấy màu và giải duy băng méo mó ít nhất cũng giống như một món quà. Mặc dù tặng hoa không phải là ý hay nhưng, Lâm Huyền đưa bó hoa đã chỉnh sửa này đến trước mặt Triệu Anh Quân, mỉm cười nhìn cô ấy, chúc mừng sinh nhật. Nhìn bó hoa nhăn nhúm trước mắt, Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, có chút bất ngờ. Nhưng sau đó, cô ấy khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đi nhiều, hai tay nhận lấy bó hoa gần như sắp tan tác, đúng là khiến tôi bất ngờ thật. Triệu Anh Quân thích thú nhìn những bông hồng tàn úa, cười dùng tay nâng từng bông lên, ấn xuống tạo thành một hình dạng đẹp mắt. Đây là nụ cười thoải mái mà Lâm Huyền chưa từng thấy. Cô ấy luôn bận rộn như vậy, luôn cau mày, luôn suy nghĩ đủ thứ chuyện. Cô ấy giống như một con robot, có tổ chức, không bao giờ sai sót. Nhưng lúc này Triệu Anh Quân thật sự cười rất đẹp, giống như một người phụ nữ 24 tuổi vậy. Một cơn gió chiều thổi qua, mái tóc ngang vai tung bay đôi bông tai màu xanh trong suốt, phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như sao trời. Ngắm một lúc thì Triệu Anh Quân ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, đây có lẽ là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà tôi từng nhận được, cô không chê là được. Lâm Huyền cười nói, chắc chắn không thể so với những món quà cô từng nhận trước đây. Triệu Anh Quân là thiên kim tiểu thư của gia đình danh giá, cô ấy được cưng chiều ở nhà, chắc chắn không thua kém Sở An Tình. Những món quà sinh nhật từ nhỏ đến lớn của cô ấy chắc chắn cũng là sự xa hoa và quý giá mà người thường không thể tưởng tượng được. Những món quà trước đây. Triệu Anh Quân quay đầu, nhìn mặt nước gợn sóng trên bờ sông và hình ảnh phản chiếu lung lay của tòa nhà Đông Phương Minh Châu rồi lắc đầu. Tôi thực sự không có ấn tượng gì, nhiều lắm. Cô ấy chớp chớp mắt, ánh mắt rời khỏi mặt nước, nhưng bó hoa này, tôi sẽ nhớ rất lâu đấy. Đi thôi. Cô ấy quay người đi, mái tóc tung bay vẽ một nửa vòng tròn trên không trung. Theo gió đưa đến, là hương hoa độc đáo của dầu gội. Cùng với tiếng giày cao gót đi về phía xe cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy tên côn đồ và khẩu súng săn bị văng ra. Tên côn đồ này cũng coi như mạng lớn, ngã từ trên cầu cao xuống mà không sao. Nhưng nghĩ đến tội ác của hắn ta hôm nay, chắc chắn phải ngồi tù từ 8 đến 10 năm. Có xe kéo chuyên dụng kéo chiếc Bentley Continental GT bị đập nát đi, xe cảnh sát đưa Triệu Anh Quân và Lâm Huyền về cục để làm biên bản. Sao lại là hai người? Sau khi cảnh sát vào, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc này rất ngạc nhiên. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 227, Đông Hải 007, 2. Lâm Huyền ngẩng đầu, phát hiện ra cảnh sát này chính là cảnh sát Lưu mà Hứa Vân gặp ở bệnh viện tối hôm đó. Lúc đó cũng là anh ta làm biên bản cho hai người. Hai người, không có thể chất đặc biệt gì chứ. Cảnh sát Lưu mở sổ tay ra rồi ngồi xuống đối diện hai người. Anh nói, thể chất Conan à? Đúng đúng, hình như là tên này đó. Cảnh sát Lưu cười nói, tôi nói đùa thôi, đừng để bụng, chỉ để tạo không khí vui vẻ thôi ấy mà. Là cảnh sát nên tôi vẫn hy vọng chúng ta gặp nhau càng ít càng tốt. Dù sao thì gặp gỡ với nghề nghiệp như chúng tôi thường không phải chuyện gì tốt. Cảnh sát Lưu hỏi một số tình tiết cụ thể, hai người trả lời thành thật, biên bản nhanh chóng được hoàn thành. Được. Cảnh sát Lưu đóng sổ tay lại rồi đứng dậy, vậy không còn việc gì nữa, hai người đã để lại thông tin liên lạc, nếu có tình hình gì sẽ liên lạc với hai người. Nhưng tôi khuyên hai người dạo này nên cẩn thận một chút. Đừng đến những nơi nguy hiểm, không loại trừ khả năng bị trả thù, không ai nói trước được điều gì. Nếu chúng tôi điều tra thấy có nguy hiểm, chúng tôi cũng sẽ thông báo kịp thời cho hai người. Hai người gật đầu, rời khỏi đồn cảnh sát. Ở cửa, tài xế của Triệu Anh Quân đã lái chiếc xe thương mại Alpha đợi từ lâu. Lên xe đi Lâm Huyền, đưa cậu về nhà trước. Được, về đến nhà thì trời đã gần sáng. Lâm Huyền xoa bóp phần eo bị thương vào phòng tắm tắm nước nóng. Nằm trên giường, hắn nhìn lên chân nhà. Nhớ lại cảnh lái xe Bentley bay qua cầu cao. Khoảnh khắc đó, hắn thực sự không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Có lẽ cũng chính là sự liều lĩnh không chút lo nghĩ này mới có thể khiến kế hoạch lái xe điên rồ như vậy thành công. Trong tình huống đó, chỉ cần có một chút do dự thì xe sẽ hỏng người mất. Lâm Huyền chớp chớp mắt. Ánh sáng của mặt trời mới mọc, xuyên qua khe hở của rèm cửa, như lưỡi dao cắt vào phòng. Hắn nhớ lại cảnh hắn và Triệu Anh Quân dựa vào lan can trò chuyện. Không hiểu sao. Lúc đó, Triệu Anh Quân lại nói với hắn về gia đình, cha mẹ và lý do khởi nghiệp của cô ấy. Những điều này cô thực sự chưa bao giờ nói ở công ty, ngay cả những người sáng lập và phó tổng giám đốc theo cô ấy từ đầu cũng biết rất ít về tình hình của cô ấy. Nhưng cô ấy lại chỉ nói với hắn, đây có được coi là một sự tin tưởng không? Ít nhất, mối quan hệ đã gần gũi hơn nhiều, cứ từ từ mà tiến triển. Tắt đèn, ngủ. Trưa hôm sau, Lâm Huyền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Màn hình hiển thị là Cao Dương. Alo. Lâm Huyền buồn ngủ bắt máy. Đông Hải 0071. Cút. James Bondo. Nếu không có chuyện gì thì tớ cúp máy đây. Đừng đừng đừng. Cậu không biết mình nổi tiếng rồi sao? Lâm Huyền thở dài bất lực. Tớ mà không biết sao được. Sáng tớ đã lướt thấy rồi. Sáng thức dậy đi vệ sinh, rất nhiều nhóm chat của Lâm Huyền đã nổ tung, mấy đoạn video ngắn có thể sánh ngang với phim hành động bom tấn Hollywood được lan truyền điên cuồng trong các nhóm chat. Có góc quay từ camera giám sát, có góc quay từ trên cao nhìn xuống, có góc quay ngước lên từ dưới cầu cao tốc. Mặc dù góc quay khác nhau nhưng nội dung video đều giống nhau. Một chiếc Bentley Continental GT mui trần màu xanh lam đẹp mắt, dưới ánh trăng, bay ngang qua cầu cao tốc ngoại ô Đông Hải. Còn một video được nhiều lượt thích và chia sẻ nhất, được quay từ dưới cầu cao tốc. Mặc dù video nhìn chung vẫn hơi mờ nhưng có thể thấy rõ trong xe mui trần có một nam một nữ. Theo lời người đăng, lúc đó anh ta đang chụp ảnh trăng cho bạn gái, vì đêm hôm đó trăng rất tròn và sáng nên muốn lấy trăng làm nền để chụp ảnh đẹp cho bạn gái. Tình cờ đã tạo nên cảnh tượng nổi tiếng này. Vì ảnh chụp bằng điện thoại Apple đều có chức năng phát lại video vài giây nên anh ta đã đăng video lên. Một chiếc Bentley mui trần màu xanh lam gầm rú như một con mãnh thú lao ra khỏi cầu cao tốc phía đông. Vẽ một đường parabol trên bầu trời. Vừa khéo, vầng trăng tròn trên bầu trời đêm trở thành tấm phông nền tuyệt đẹp. Phản chiếu sau lưng đôi nam nữ trên xe, vừa hùng tráng như áp phích phim, vừa lãng mạn như chuyện cổ tích, vừa nhiệt huyết như cảnh phim hoạt hình nổi tiếng. Các bình luận bên dưới cũng rất thú vị, chết tiệt. Đông Hải xuất hiện 007 à? James Bond đến rồi. Phim hay nhất giải Oscar năm nay bay qua Đông Hải. Đây mới là bão táp phiên bản chính thống sao? Vậy thì cái phim về anh chàng bán cá mới ra mắt hôm qua là cái gì? Đông Hải có Hollywood riêng. Hí, cặp đôi nam nữ này đang làm gì vậy? Đánh cược mạng sống để tán gái à? cuối cùng cô ấy đồng ý chưa? Chiếc Bentley Continental GT trị giá 7 triệu, động cơ 12 xi lanh cực mạnh mà anh lại chơi như vậy sao? Chương 228, Đông, Hải 0073. Nhờ sự thúc đẩy của mọi người, biệt danh Đông Hải 007 này coi như đã thực sự nổi tiếng. May là vào ban đêm, cộng thêm các video đều không quá rõ nét nên không nhìn rõ được người ngồi trên xe là ai. Nhưng, đối với những người quen biết Lâm Huyền và biết chiếc xe này thì chắc chắn không thể giấu được. Như Cao Dương đã nói, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, cho dù cậu có hóa thành cho thì tớ vẫn nhận ra cậu. Cho dù cậu có bị làm mờ thì tớ chỉ cần nheo mắt nhìn qua những khối màu đó là có thể nhận ra cậu. Không có chuyện gì khác thì tớ cúp máy đây. Có chuyện, hỏi cậu chuyện về nhà ăn Tết. Đầu dây bên kia, Cao Dương không còn đùa giỡn nữa, nghiêm túc nói, năm nay cậu tự về nhà ăn Tết đi, tớ không về với cậu được. Sao vậy? Nhà có chút chuyện, hôm qua một người chú mất rồi, hôm nay tớ phải về. Dứt khoát xin nghỉ phép luôn, nghỉ qua Tết, đến mùng 7 mới quay lại. Vậy thì kỳ nghỉ của cậu cũng không ngắn đâu nhỉ? Lâm Huyền ngáp một cái, cũng không để ý. Đông Hải và quê của hai người là thành phố hàng, vốn không xa nhau. Đã là chuyện nhà Cao Dương thì cứ về trước đi, cũng không nhất thiết phải hai người đi cùng nhau. Vậy cậu về trước đi, chiều tớ còn phải đến công ty một chuyến, không tiễn cậu được. Ừ, đừng quên buổi họp lớp nhé. Buổi họp lớp mùng 5. Cao Dương cười hì hì nhắc nhở, cậu không biết đâu. Rất nhiều bạn nữ liên lạc được đều hỏi tớ về tình hình hiện tại của cậu đó. Còn hỏi tớ cậu có bạn gái chưa? He he, đến buổi họp lớp cậu phải cẩn thận đấy. Nói xong, Cao Dương cúp máy. Lâm Huyền xem lịch. Ngày 15 tháng 1 năm 2023, ngày 24 tháng Chạp âm lịch. Còn 6-7 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, Cao Dương về sớm thật. Ngày họp lớp cấp 3 là mùng 5 Tết, còn sớm lắm. Tinh tinh, vừa đặt điện thoại xuống thì WeChat lại reo lên. Cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn của Sở An Tình. Sở An Tình, video. Sở An Tình, học trưởng Lâm Huyền. Đây là anh và chị Triệu Anh Quân đúng không? Em đã thấy chị ấy lái chiếc xe màu xanh lam đó. Lâm Huyền thậm chí không cần mở video này ra. Hắn đã xem bìa ánh trăng, Bentley, cầu cao tốc này vô số lần rồi. Hắn nhắn tin giải thích tình hình lúc đó cho Sở An Tình. Sở An Tình tỏ ra rất kinh ngạc, đây. Đây còn ghê gớm hơn cả phim điện ảnh. Thảo nào mọi người đều nói anh là Đông Hải 007. Học trưởng, anh lái xe giỏi lắm sao? Biết chút thôi. Ha ha ha, lát nữa anh có thể cho em trải nghiệm thử không? Phải hỏi chiếc Bentley đó có đồng ý không đã? Bentley nói thế nào? Bentley chết rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái vui vẻ này, Lâm Huyền dọn dẹp một chút rồi đến công ty làm việc. Công ty cũng như nổ tung. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện Đông Hải 007 bay qua Đông Hải. Mọi người đều đã thấy chiếc xe này ở bãi đỗ xe ngầm, tất nhiên đoán được người ngồi trên xe là Triệu Anh Quân và Lâm Huyền. Vì vậy, Lâm Huyền vừa bước vào cửa đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ lạ, đầy vẻ cười xấu xa. Sao vậy? Lâm Huyền bị ánh mắt này nhìn chằm chằm khiến có chút không thoải mái. Ghê nha! Vương Ca ở bộ phận thị trường đi tới vỗ vai Lâm Huyền, vẻ mặt đầy sùng bái, cậu đúng là giỏi thật. Bao nhiêu năm rồi Triệu Tổng chưa bao giờ đi làm muộn. Hôm nay lại bị cậu làm cho đi muộn. Gọi là bị tôi làm cho đi muộn là sao? Tôi cũng là nạn nhân mà. Hôm qua tên côn đồ đó dùng nòng súng chọc Lâm Huyền mấy lần, bây giờ da đầu vẫn còn hơi đau. Triệu Tổng đi bệnh viện rồi. Chị Quyên, trưởng nhóm thiết kế cười đi ngang qua, nói với Lâm Huyền, chị ấy bị thương ở chân một chút nhưng không sao, chắc chiều sẽ đi làm. Lâm Huyền gật đầu, chắc là bị đụng rồi. Cậu đụng à? Vương Ca thò đầu ra. Xe đụng. Lâm Huyền rất bất lực. Vương Ca ơi, sao lời nào đến miệng anh cũng biến chất hết vậy? Lúc đó tình hình quá nguy hiểm, tôi cũng nhất thời mất bình tĩnh nên không phanh kịp. Lúc đầu tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ bay qua cầu cao tốc. Đây đâu phải chơi game. Vương Ca cười hì hì, vòng tay qua vai Lâm Huyền. Kéo hắn đến góc đại sảnh, nhỏ giọng nói, cậu nhóc này. Tôi theo Triệu Tổng từ lúc mới khởi nghiệp, tôi còn không hiểu tính chị ấy sao. Tôi nói cho cậu biết nhé, bấy lâu nay Triệu Tổng chưa từng đi riêng với bất kỳ người đàn ông nào. Cậu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất đấy. Tài xế không phải người à? Tài xế là tài xế, cậu là cậu. Này, tôi nói cậu sao không hiểu ra, cậu không nghĩ là tôi muốn nói Triệu Tổng yêu cậu chứ? Vậy rốt cuộc anh muốn nói gì? Triệu Tổng rất tin tưởng cậu, điều này rất khó có được. Vương Ca dùng vẻ mặt nghiêm túc áp sát lại, tôi có một tin tốt muốn tiết lộ cho cậu. Tin gì? Sáng nay, tôi đến bệnh viện thăm Triệu Tổng, chị ấy nói bây giờ công ty có nhiều việc, chị ấy thường xuyên xử lý công việc hơi bận, đang cân nhắc xem có nên đề bạt một thư ký lên không. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 229, sức nặng, 1. Vương Ca cười hì hì, vỗ vai Lâm Huyền, chị ấy rất ưng cậu đấy. Thư ký. Lâm Huyền hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Vương Ca, trước đây Triệu Tổng rất phản đối việc tuyển một thư ký. Bây giờ đã nghĩ thông rồi sao? Tôi đoán là chị ấy đã muốn tìm một thư ký từ lâu rồi, chỉ là không tìm được người đáng tin cậy để phân công thôi. Vương Ca cười đầy ẩn ý, chuyện thư ký nhỏ trước đây của Triệu Tổng, cậu cũng nên nghe nói rồi. Mặc dù chúng ta không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi thấy khả năng lớn là liên quan đến việc tiết lộ bí mật, tài liệu quan trọng của công ty. Vì vậy từ đó trở đi, Triệu Tổng đã lắp cửa có mật khẩu cho văn phòng và cấm bất kỳ ai vào, kể cả nhân viên vệ sinh. Chỉ có một mình chị ấy biết mật khẩu của cánh cửa đó. Cậu có thể tưởng tượng được chị ấy không tin tưởng người khác đến mức nào không? Nhưng không biết có phải vì dạo này cậu thể hiện rất tốt, giúp chị ấy giải quyết được rất nhiều khó khăn không? Chị ấy có cảm tình với cậu. Có thể cậu không nhận ra nhưng chúng tôi đã tiếp xúc với Triệu Tổng lâu rồi, chỉ cần nhìn là biết chị ấy tin tưởng cậu đến mức nào. Vì vậy, Vương Ca vòng tay qua cổ Lâm Huyền, cười hì hì nói, hãy nắm bắt cơ hội này thật tốt, Lâm Huyền. Mặc dù bây giờ cậu có rất nhiều tiền nhưng kiếm tiền thì dễ mà giữ tiền thì khó. Nếu không có kế hoạch hợp lý và một đầu óc kinh doanh nhất định thì bao nhiêu tiền cũng không đủ để tiêu. Rất nhiều thế hệ giàu có ăn chơi trác táng cả đời cũng không tiêu hết được gia sản. Nhưng lại nhất thời bốc đồng muốn chứng tỏ bản thân, muốn đầu tư khởi nghiệp. Gia sản mấy đời đều tiêu tan, những ví dụ như vậy không phải là ít. Triệu Tổng rất có năng lực trong kinh doanh, cậu làm thư ký cho chị ấy. Cũng có thể học được một số tư duy và kinh nghiệm kinh doanh từ chị ấy. Đối với cậu bây giờ thì đó mới là thứ có giá trị nhất. Chuyện này vẫn chưa chắc chắn, Triệu Tổng cũng vẫn đang cân nhắc. Dù sao cậu cũng biết tin này rồi, đừng nói ra ngoài nhé. Vương Ca nói xong thì đi. Lâm Huyền đi thang máy lên văn phòng của mình ở tầng 20 vào phòng ngồi xuống trước bàn làm việc. Vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Lâm Huyền cảm thán. Theo lời Vương Ca, Triệu Anh Quân có ý định để mình làm thư ký cho cô ấy. Đối với tình hình hiện tại của mình mà nói thì đây thực sự là một tin tốt. Gần đây hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều, luôn lo lắng không biết làm thế nào để có được sự tin tưởng của Triệu Anh Quân. Nhưng không ngờ vô tình cắm liễu liễu lại xanh, cuộc đua xe sinh tử hôm qua đã làm tăng đáng kể mức độ tin tưởng của Triệu Anh Quân đối với mình. Hơn nữa, sau khi thương hiệu mới của Rai ra mắt, lượng công việc của công ty tăng vọt, một mình cô ấy thực sự đã đến giới hạn, không thể bận rộn hơn được nữa. Vì vậy, cô ấy mới nảy ra ý định để mình làm thư ký cho cô ấy. Lâm Huyền không rõ Triệu Anh Quân và Vương Ca đã nói chuyện như thế nào nhưng nếu bọn họ đã nói đến chuyện này thì Triệu Anh Quân có lẽ sẽ sớm tìm mình để nói chuyện về chuyện này. Mình chỉ cần chờ đến ngày đó là được. Cuối cùng, cũng có cơ hội nhìn thấy tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài rồi. Lâm Huyền ngả người ra ghế giám đốc rồi thở dài. Suốt thời gian qua, lâu như vậy. Việc tìm hiểu về câu lạc bộ thiên tài, việc điều tra về hung thủ giết Hứa Vân đều không có tiến triển gì, hắn cứ mãi bị kẹt ở đây không thể tiến triển. Lý do là vì có rất nhiều chuyện không thể xác định, không thể kết luận. Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy nội dung trên tấm thiệp mời đó, có lẽ phần lớn các câu đố đều có thể được giải đáp. Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng, không biết trên tấm thiệp mời đó sẽ viết những gì. Đầu tiên, vì là thiệp mời nên chắc chắn phải có một số giới thiệu cơ bản chứ. Những thông tin giới thiệu này, dù ngắn gọn đến đâu, cũng là những thông tin tình báo rất quan trọng. Ít nhất có thể phân tích được bản chất, mục đích và thành phần của câu lạc bộ thiên tài. Sau đó, có thể biết được cách thức, thời gian, địa điểm họp của bọn họ không? Tóm lại, biết càng nhiều thông tin càng tốt. Lâm Huyền mở mắt ra. Bây giờ những câu đố liên quan đến câu lạc bộ thiên tài không chỉ đơn giản là trong cuộc sống thực. Bàn tay đen trên mặt trăng treo lơ lửng trên không trung 600 năm sau cũng là một sự tồn tại khó hiểu. Câu lạc bộ thiên tài năm 2023 và câu lạc bộ thiên tài năm 2624 có phải là cùng một nhóm người không? Họ vẫn không thay đổi mục đích ban đầu sao? Đó là kế hoạch vĩ đại và xa vời như thế nào? Mới cần phải vượt qua 600 năm để thực hiện. Hay nói cách khác, câu lạc bộ thiên tài ở đâu? Chương 230, sức nặng 2. Rốt cuộc chúng đã tồn tại trên thế giới này bao nhiêu năm? Hy vọng Triệu Anh Quân sớm nói cho mình mật khẩu cửa văn phòng. Nghĩ đến mật khẩu, Lâm Huyền lại nghĩ đến chiếc két sắt bằng hợp kim Hafni trong giấc mơ. Nghĩ đến CC kiên trì. Hiện tại, cách duy nhất để mở được chiếc két có khắc tên mình là đột nhập vào ngân hàng Thái Mỗ ở thành phố Đông Hải mới. Trước khi xe chở rác chở chiếc két hợp kim Hafni đi vào ban đêm, giải mã mật khẩu và mở nó ra. Lâm Huyền vẫn rất tự tin với mật khẩu 2999-0203. Gần đây, hắn gần như ngày nào cũng tự đóng dấu ý nghĩ này, tự ép buộc, tự cảnh báo, tự tẩy não, để bản thân trong tương lai nhất định phải đặt mật khẩu két sắt thành như vậy. Thậm chí hắn còn muốn đặt mật khẩu của két sắt trong văn phòng thành 2999-0203. Chỉ tiếc là, mật khẩu của két sắt này được thiết kế rất kỳ lạ, là mật khẩu xoay gồm 6 số 2 chữ số, không phải 8 chữ số. Tối nay đi tìm CC tiếp vậy. Lâm Huyền xử lý công việc đơn giản, sắp xếp công việc cho các thành viên trong nhóm cấp dưới, rồi chuẩn bị tan làm. Hắn vẫn có chút mong đợi, đã thay đổi được vận mệnh của Triệu Anh Quân, thay đổi được tiến trình lịch sử ban đầu. 600 năm sau, ở thế giới tương lai, liệu công ty MX còn tồn tại không? Thành phố Đông Hải mới còn tồn tại không? Hắn về nhà ăn vội chút gì đó. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Thời gian này, vừa khéo có thể bắt kịp cốt truyện của tên trộm ba đao móc nối với đại kiểm miêu bọn họ. Hắn nhắm mắt nằm trên giường. Xuất phát. Kiểm ca. Lâm Huyền đứng trên nóc nhà Lê Thành, chỉ về phía xa xa đen kịt, thành phố Đông Hải mới vẫn chưa có ánh đèn. Sau khi đi vào giấc mơ lần này, hắn vẫn như quy trình thông quan thường lệ, một đường đánh giá SSS tuyến đường tối ưu nhất, với tốc độ nhanh nhất gia nhập bang kiểm, được Lê Thành công nhận trở thành một thành viên trong đội. Bây giờ hắn vừa mới chọn xong mặt nạ trong kho với đại kiểm miêu, vẫn là mặt nạ mèo dai giống hệt. Điểm này Lâm Huyền không thấy lạ, dù sao thì thứ này thực sự là bản lĩnh cứng, bất kể thế giới có thay đổi thế nào, nó vẫn có thể bùng nổ đến 600 năm sau. Theo một nghĩa nào đó, sự lưu truyền của con mèo này trong dòng chảy lịch sử thậm chí còn lợi hại hơn cả một số cổ vật. Nhận được mặt nạ xong, Lâm Huyền lập tức trèo lên nóc nhà Lê Thành, nhìn về phía xa, thành phố khoa học viễn tưởng bằng thép cách đó vài km, thành phố Đông Hải mới. Nhưng vì còn sớm, trời chưa tối, đèn neon trong thành phố cũng chưa sáng. Điều này khiến Lâm Huyền không thể nhìn rõ chữ cái trên tòa nhà đôi ở giữa Đông Hải mới. Kiểm ca, Lâm Huyền tăng âm lượng, gọi đại kiểm miêu đang hút thuốc trong sân. Gì? Đại kiểm miêu ngẩng đầu, cắn đầu thuốc lá, nheo mắt nhìn Lâm Huyền trên nóc nhà, sao thế lão đệ? Tòa nhà cao nhất thành phố Đông Hải mới, tòa nhà đôi, tòa nhà ở trung tâm thành phố. Lâm Huyền chỉ vào Đông Hải mới, trên tòa nhà đó viết chữ gì vậy? Sao tôi không nhìn rõ? Trời tối đèn sáng thì cậu sẽ nhìn rõ thôi. Anh nói cho tôi trước đi, không phải lát nữa còn vội về mua gà quay cho con trai anh sao? Đến nhà anh rồi, ở góc độ đó sẽ không nhìn thấy được. Đại kiểm miêu đánh vần từng chữ một cho Lâm Huyền. Tuy hắn ta không biết từ này đọc thế nào nhưng xem nhiều năm như vậy, biết rõ ràng tòa nhà đôi đó viết gì. Là một công ty sao? Công ty siêu to khổng lồ đúng không? Lâm Huyền hỏi. Đúng. Đại kiểm miêu gật đầu, cuối cùng hít một hơi thuốc thật mạnh rồi ném xuống đất dập tắt. Thành phố Đông Hải mới là do bọn họ xây dựng. Không phải lão đệ, cậu từ cái rãnh nào chui ra vậy? Con trai tôi biết còn nhiều hơn cậu đấy. Lâm Huyền cười không nói. Tốt lắm. Chỉ cần trên tòa nhà đôi đó không phải viết chữ MX thì thực ra Lâm Huyền cũng không quan tâm lắm. Như vậy mà xem ra, sự biến động thời không thực sự đã xảy ra. Tiến trình lịch sử cũng ở một mức độ nào đó, bị thay đổi nhỏ. Thay đổi nhỏ, Lâm Huyền không thể hiểu chính xác khái niệm thay đổi nhỏ này. Đối với dòng chảy lịch sử mênh mông, đối với thế giới tương lai 600 năm sau, sự sống chết của Triệu Anh Quân, thực sự chỉ có thể coi là một thay đổi nhỏ. Thậm chí nhỏ đến mức, giống như có thứ gì đó đã thay đổi, lại giống như không có gì thay đổi. Thành phố Đông Hải mới vẫn tồn tại, thế giới vẫn phát triển theo kiểu dị dạng như vậy. Bên trong và bên ngoài bức tường thép vẫn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đại kiểm miêu vẫn đang thu phí quản lý, Lê Thành vẫn chiến đấu vì lịch sử và tri thức của loài người. Thực sự là không có gì thay đổi. Nhưng mà, đối với cá nhân, đối với những cá nhân có mối quan hệ, thì cuộc sống của rất nhiều người đã thay đổi vì thế. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.